www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 12 bao gồm 1. CNN, thương hiệu của Mỹ. 2. Nissan, thương hiệu của Nhật. 1. CNN. Người Mỹ cho biết trong những năm gần đây, CNN hầu như đồng nghĩa với việc họ có được thông tin về những sự kiện chính trong năm. CNN thu thập những tin tức trên khắp thế giới và truyền đạt những sự kiện trên theo một phong cách hấp dẫn không kém gì chính những sự kiện trên. Trong một thế giới thường xuyên biến đổi, ảnh hưởng của những sự kiện diễn ra trong và ngoài nước ngày càng trở nên sâu sắc hơn với Hoa Kỳ. Do đó tin tức, mối dây liên kết con người với các sự kiện biến động trên càng có sức mạnh hơn bao giờ hết. Uy lực của các kênh truyền hình cáp chuyên về thời sự ngày càng lớn mạnh và thu hút đến 62% số lượng khán giả truyền hình. Số lượng người truy cập các trang web tin tức bùng nổ đến chóng mặt, đặc biệt là tại các công sở. Chính vì thế, thương hiệu của các kênh thời sự ngày càng có sức mạnh và thu hút được lượng khán giả đông đảo. Trên thực tế, kênh CNN có đến 107 triệu khán giả và người truy cập trang web hàng tháng. Tháng này sang tháng khác, từ năm này qua năm khác, số lượng người Mỹ theo dõi CNN cứ tiếp tục tăng dần, nhiều hơn bất cứ kênh nào khác. Hiện nay CNN được đánh giá là mạng lưới truyền hình lớn nhất, được tin tưởng nhất, được tôn trọng nhất và có số lượng người xem nhiều nhất. Theo nhận xét của Y&R Brand Access Evaluator, trong suốt 7 năm từ năm 1997, CNN liên tục nằm trong số 2% các thương hiệu mạnh của Bắc Mỹ. Và khi đã trở thành một phần của đời sống cộng đồng, mối liên hệ giữa CNN với khán giả, vốn đánh giá cao chất lượng và mức độ trung thực của các chương trình thời sự, ngày càng trở nên sâu đậm hơn. CNN có đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp giỏi nhất hiện nay và trang bị cho họ điều kiện thu thập tin tức tốt nhất với 37 trung tâm thông tin trên toàn thế giới. Trong suốt hơn một thập niên qua, CNN luôn luôn được bầu chọn là kênh thời sự được tin cậy nhất. Các nhà tư tưởng và các nhân vật có ảnh hưởng đều thừa nhận mức độ trung thực của CNN. Các chương trình thời sự truyền hình trực tiếp, chương trình độc quyền và chất lượng tin tức do CNN thực hiện luôn được xếp hàng đầu. Bên cạnh đó, CNN còn liên tục nhận được các giải thưởng danh giá nhất từ các tổ chức thông tin trên khắp thế giới như National Headliner Award và Overseas Press Club for America dành cho các chương trình tường thuật các sự kiện chính của năm 2003. Trong 3 tháng đầu năm 2004, CNN đã nhận được 28 giải thưởng khác nhau, gấp 4 lần tất cả các kênh khác cộng lại. Luôn luôn khám phá những lĩnh vực mới và không ngừng tìm kiếm những cơ hội phát triển, nhà lãnh đạo huyền thoại Ted Turner đã cho ra đời mạng lưới truyền hình thời sự 24/24 đầu tiên trên thế giới, Cable News Network. Trong những năm sau đó, người xem bắt đầu nhận ra được giá trị thật sự của những chương trình thời sự được phát sóng trực tiếp 24/24 của CNN. Và mối quan hệ giữa khán giả và CNN không chỉ nằm trong phạm vi hạn hẹp của tin tức buổi sáng, hoặc tối, hay chỉ cập nhật những tin tức nóng hổi. Càng phát triển, CNN càng được báo giới và khán giả đánh giá cao qua các chương trình tường thuật các bước ngoặt trong lịch sử, như vụ thảm sát ở Thiên An Môn, sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, các chương trình bầu cử tổng thống và hai cuộc chiến vùng vịnh. Bên cạnh đó, CNN còn được trao vô số giải thưởng truyền hình quan trọng, trong đó có giải Peabody và Emmy. Ngày nay, mối liên hệ giữa CNN và khán giả truyền hình càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Tầm phủ sóng ngày càng mở rộng thông qua mạng lưới phân phối dày đặc mà không một kênh truyền hình nào khác có thể sánh kịp. Các chương trình thời sự tin tức của CNN được phát sóng trong và ngoài nước, kênh truyền hình cũng như qua radio, website, tất cả đều có khả năng thu hút lượng khán giả hàng ngày lên đến 1,7 tỷ trên khắp thế giới. Là hình tượng tiêu biểu của thời sự quốc tế, CNN không đơn thuần chỉ là một mạng lưới truyền thông tin tức, họ luôn đặt mục tiêu tường thuật những sự kiện một cách chính xác nhất mọi lúc mọi nơi bất kể ngày đêm. Ai ai cũng muốn có được những thông tin cập nhật nhất về những sự kiện đang diễn ra. Và các phóng viên của CNN luôn luôn có mặt ngay tại hiện trường ghi lại mọi việc. CNN luôn đảm bảo cam kết về chất lượng bản tin và luôn giữ vững vai trò mạng lưới bao phủ mọi sự kiện diễn ra trên toàn cầu. CNN phủ sóng nhờ vào một hệ thống bao gồm 15 đài truyền hình cáp và vệ tinh, hai mạng lưới truyền thông riêng, hai mạng lưới truyền thanh, 8 website, trong đó có CNN.com, nguồn cung cấp thời sự và thông tin hàng đầu thế giới, và CNN News Show, một trong những trung tâm tin tức rộng rãi nhất. Bên cạnh đó còn có khoảng 800 đài truyền hình khắp nơi cung cấp và chuyển phát tin tức của CNN. Sự kết nối toàn diện không chỉ được thể hiện qua cách thức phân phối thông tin, mà còn ở cách thu thập thông tin của CNN, với đội ngũ 300 phóng viên và các ký giả chủ chốt có mặt khắp nơi trên thế giới, được hỗ trợ bởi 37 trung tâm thông tin toàn cầu, gồm 800 cộng tác viên và hơn 1.000 nhân viên chuyên lo thu thập thông tin. Các phóng viên của CNN không chỉ có mặt ở nơi sự kiện đang thu hút khán giả, mà họ còn có mặt ở cả những nơi đang diễn ra sự kiện. Đó là lý do tại sao người xem luôn tin tưởng vào CNN luôn luôn là kênh đưa tin đầu tiên và chính xác nhất. Trong vòng xoáy thời sự của một thế giới phức tạp, CNN luôn được trang bị đầy đủ với hàng loạt các chương trình và đội ngũ ký giả hùng mạnh nhất trong lịch sử. Các chương trình như American Morning, Inside Politics của Judy Woodruff, Broadfire, Wall Street Report, Luda Tonight, Anderson Cooper 360 độ, Balaza Now, Larry Kinley và Newsnight của Aaron Braun được biết đến về chất lượng chương trình và thu hút được một lượng khán giả đông đảo. Các chương trình đều có những nét riêng biệt, nhưng mỗi chương trình là một yếu tố quan trọng trong việc CNN kết nối mọi người với những sự kiện đang diễn ra. Nói đến CNN, không thể không nói đến Larry King, nhà báo điểm nhất của CNN nổi bật với Larry Kinley. Với cặp kính mắt rất to, ống tay áo luôn sáng cao kèm thêm một chiếc cà vạt và dây yếm, Larry King đã trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình trên toàn thế giới. Larry King, tên khai sinh là Lauren Harvey Zeller, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1933 tại Mỹ. Zeller lớn lên và theo học các trường công tại Brooklyn. Trước thời thơ ấu, Zeller sống ở Bensonhurst, rồi Brooklyn và cả New York. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Zeller làm một số việc lặt vặt, trong đó có thời gian làm nhân viên thư tính theo giờ cho tập đoàn Associated Merchandising và United Parcel Service. Năm 22 tuổi, Zeller rời Brooklyn đến Miami để theo đuổi nghiệp phát thanh. Nhờ lòng kiên trì bền bỉ, Zeller kiếm được công việc ở một đài phát thanh nhỏ ở Miami Beach. Đài phát thanh này thuê Zeller làm công việc dọn dẹp và một số việc lặt vặt khác. Chỉ đến khi một phát thanh viên của họ nghỉ việc, đài phát thanh mới cho Zeller tham gia đội ngũ phát thanh viên. Buổi phát sóng đầu tiên của Zeller là vào ngày 1 tháng 5 năm 1957, với việc giới thiệu các đĩa nhạc trong chương trình kéo dài từ 9 giờ sáng đến trưa. Sau đó Zeller tham gia hai chương trình tin tức và thể thao buổi chiều. Thời gian này, Zeller được trả 55 đô một tuần. Khi vị tổng giám đốc đài phát thanh nhận xét cái tên Zeller dường như hơi khó nhớ, ông quyết định chọn tên Larry King. Ông bắt đầu tham gia phỏng vấn trong chương trình giữa buổi sáng tại nhà hàng Bumbenit Miami Beach. Ở đây King phỏng vấn bất kỳ ai bước chân vào quán. Cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông là với một nữ tiếp viên tại nhà hàng. Chương trình của King trên đài phát thanh Miami đã biến ông trở thành một ngôi sao trong vùng. Vài năm sau đó, vào tháng 5 năm 1960, King được giao phụ trách chương trình bí mật Miami, phát sóng vào 11 giờ rưỡi mỗi đêm chủ nhật trên kênh 10. Trong chương trình này, King thảo luận những vấn đề quan trọng diễn ra vào thời điểm đó. Đầu thập niên 1970, King dính líu vào một số rắc rối liên quan tới tài chính và luật pháp. Ngày 20 tháng 12 năm 1971, King bị bắt giữ với tội gian ăn cắp nghiêm trọng. Những cáo buộc này xuất phát từ một thỏa thuận giữa King và một người tên là Louis Wilson. Thực vụ cho tới bây giờ vẫn chưa được làm rõ, chỉ biết là vào năm 1968, Wilson bị buộc tội bán cổ phiếu không có đăng ký. Theo lời King thì ông đã nói với Wilson rằng ông có thể dàn xếp một cuộc điều tra đặc biệt do đích thân John Mitchell, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành để đảo ngược lời cáo buộc trên. Wilson đồng ý rồi đưa cho King 48.000 đô la. King đã không hề giao số tiền này cho người cần thiết và cũng không thể trả lại Wilson. Khi Wilson được ra tù, ông đã bám theo King. Wilson cho biết King làm trung gian giữa ông ta và thẩm phán New Auckland, Jim Garrison. Garrison từng là người điều tra vụ ám sát Tổng thống Kennedy, song cần tiền để tiến hành điều tra. Wilson đề nghị trả 25.000 đô la để hỗ trợ điều tra, thỏa thuận như sau. Wilson đưa tiền cho Larry King mỗi lần 5.000 đô, và King có nhiệm vụ đưa số tiền này cho Richard Gertin, thẩm phán quận Day. Gertin sau đó sẽ chuyển tiền cho Garrison. Việc này diễn ra suốt hơn một năm, cuối cùng Wilson phát hiện rằng không phải toàn bộ số tiền mà ông ta trao cho King đều được chuyển đến cho Garrison. Cáo buộc ăn cắp được hủy, vì quy chế giới hạn hết hiệu lực, song King vẫn phải chịu một tội danh liên quan tới chuyển giao tiền bẩn. Vì việc này, King không xuất hiện trên đài phát thanh suốt 3 năm. Trong thời gian ấy, ông làm việc tại một trường đua ở Louisiana, đồng thời viết bài cho tạp chí Esquire. 3 năm sau, King lại được đài phát thanh ở Miami thuê. Năm 1978, ông bắt đầu trở nên nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Ông tổ chức buổi nói chuyện hàng đêm trên mạng lưới phát thanh Mutual, phát sóng từ bờ đông sang bờ tây nước Mỹ. Chương trình Mutual của King được coi là nền tảng cho thể loại này, mở đường cho các chương trình tương tự của Abel, Rod Limbaugh và nhiều người khác. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, vào lúc nửa đêm đến 5 giờ rưỡi sáng hôm sau. Nội dung khá thú vị, Larry phỏng vấn một vị khách trong 90 phút đầu tiên, rồi cho phép những người tham gia bằng điện thoại tiếp tục cuộc phỏng vấn trong 90 phút tiếp theo. Đến 3 giờ sáng, Larry để những người tham gia qua điện thoại thảo luận về bất kỳ chủ đề nào cho tới khi chương trình kết thúc. Chương trình đã thu được khá nhiều thành công, lúc đầu chỉ có khoảng hơn 20 hội viên, sau đó tăng lên hơn 500. Chương trình được thực hiện đều đặn cho tới tận năm 1994 thì ngừng, vì nó trùng với chương trình mà King thực hiện trên CNN. Chính điều này khiến King được quàng thêm một danh tiếng, người làm việc không biết mệt. King đến với CNN vào tháng 6 năm 1985 và ngay lập tức gây được ấn tượng. Ông tham gia hàng loạt cuộc phỏng vấn, thảo luận chính trị và các chủ đề khác. Được phát sóng từ 9 giờ tối hàng tuần, chương trình cũng nhận điện thoại từ khán giả mọi nơi trên thế giới. Riêng chương trình Larry King cuối tuần của CNN chỉ được phát sóng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần từ 9 giờ tối, đề cập tới những thông tin chuyên sâu và giới thiệu các nhân vật trong làng giải trí. Tháng 4 năm 1994, King giới thiệu chương trình nói chuyện trên sóng phát thanh kết hợp với truyền hình lần đầu tiên bằng cách phát sóng Larry King Lee trên các đài phát thanh Mutual, Westwood One trên toàn nước Mỹ. Trong suốt hơn 40 năm làm nghề, King đã tiến hành hơn 40.000 cuộc phỏng vấn, bao gồm tất cả các đời tổng thống Mỹ từ Gerald Ford, cuộc thảo luận về NAFTA khá nổi tiếng giữa Van Gogh và Ross Perot do King dàn dựng năm 1993 đã phá vỡ kỷ lục của ngành công nghiệp truyền hình cáp và thu được một số lượng người xem kỷ lục trong lịch sử của CNN, 16,3 triệu khán giả. Năm 1995, King đã chứng tỏ khả năng đặc biệt về ngoại giao quốc tế khi tổ chức một buổi nói chuyện kéo dài một giờ về tiến trình hòa bình Trung Đông với chủ tịch PLO Arafat, quốc vương Jordan Hussein và thủ tướng Israel Yitzhak Rabin. Một số cuộc phỏng vấn giành được giải thưởng của King bao gồm cuộc phỏng vấn về sát nhân Santa Kimet và con trai Kenneth, Tala Fairchuker, người phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở Texas, và Mike Tyson. Những cuộc phỏng vấn nổi tiếng nhất của Larry gồm các cuộc phỏng vấn với thủ tướng Anh Tony Blair, siêu gia Hollywood Marlon Brando, cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, Johnny Carson, Betty Davis, Sammy Davis, Charlie Clinton, cựu tổng thống Nga Gorbachev, Billy Graham, nữ minh tinh Audrey Hepburn, Gordon Hinckley, Bob Hope, Ron Hubbard, Michael Jordan, Bobby Kennedy, cựu tổng thống Mỹ John Kennedy, Martin Luther King, Monica Lewinsky, Madonna, Paul McCartney, Al Pacino, George Bezos, Prince, cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan, Eleanor Roosevelt, Dick Rock, Frank Sinatra, Barbara Streisand, cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher, Oprah Winfrey, tổng thống Nga Putin và Malcolm X. Năm 2003, khi cuộc chiến Iraq xảy ra, King tiến hành phỏng vấn trực tiếp trong 29 ngày liên tục với tướng Richard Meier và Hurt Shelton. Hoàng hậu No của Jordan, nhà báo của tờ Newsday bị bắt, Matthew McAllister, gia đình các tù nhân chiến tranh và đại sứ Ai Cập Jordan, Kuwait, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ. Một số vị khách mời danh dự khác xuất hiện trong chương trình Larry King năm 2003, gồm cựu tổng thống Bill Clinton, cựu thủ tướng Anh John Major, Elizabeth Taylor, Tim Ben. Năm trước đó, King có hơn 60 cuộc phỏng vấn, bao gồm cuộc phỏng vấn đầu tiên với cựu tổng thống Jimmy Carter từ sau khi đoạt giải Nobel Hòa Bình, và phỏng vấn cựu tổng giám đốc tập đoàn Enron Jeffrey Skilling. Sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, King phỏng vấn hơn 700 người, trong đó có hơn 35 nhà lãnh đạo và chính khách thế giới. Năm 2000, King đã có 37 ngày liên tục theo dõi về vụ kiểm lại phiếu tại Florida với 348 khách mời phỏng vấn, trong đó có George Bush, Laura Bush, Tip Lochok cùng cả hai ứng viên phó tổng thống. Không giống như nhiều chuyên gia phỏng vấn khác, Larry King có cách tiếp cận trực tiếp và không hề tạo cho người ta cảm giác đối đầu. Phong cách của ông khá thẳng thắn, không hề phi lý và đôi khi pha vào đó chút dí dỏm. Chính cách tiếp cận không đối đầu này đã thu hút những vị khách khó tính. King thích hỏi những câu mà theo ông là mang lại hơi hướng con người, không phải những câu hỏi dành cho cuộc họp báo và thể hiện bản thân là một người phỏng vấn chứ không phải là một nhà báo. Ông thường lý giải rằng ông không bao giờ chuẩn bị trước khi phỏng vấn. Tôi thực sự không chuẩn bị gì, vì tôi muốn hỏi những câu mà tất cả mọi người đều sẽ hỏi khi họ ở nhà. Vì thế tôi không muốn biết quá nhiều, tôi chỉ đủ biết để cảm thấy tò mò hơn về điều mà tôi chưa biết. Vì tôi là người rất tò mò nên tôi thực sự thích tự tìm hiểu. Cặp kính to, tay áo sắn cao, cà vạt và dây yếm quần đã trở thành thương hiệu của King. Ông không bao giờ xuất hiện trên truyền hình mà thiếu những thứ đó. Sở thích cá nhân của ông như niềm đam mê thể thao và tình yêu đối với quê hương New York thường xuyên được đưa vào những cuộc phỏng vấn. Nhờ phong cách thân mật và rất riêng ấy, King đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong truyền hình, như giải Peabody dành cho người xuất sắc nhất trong chương trình phát thanh năm 1982 và chương trình truyền hình năm 1992. Ông còn giành được 10 giải Cable ACA dành cho người phỏng vấn xuất sắc nhất. King rất hào phóng với cộng đồng. Sau vài lần bị đau tim, ông thành lập quỹ Larry King Cardiac, một tổ chức từ thiện có sự tham gia của David Letterman. King còn tặng khoa truyền thông và sự kiện thuộc trường George Washington $1,000,000 để cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Về đời tư, Larry King cũng khá tuôn chiên. Ông từng 6 lần kết hôn, trong đó 2 lần cùng với một người đàn bà. Hầu hết các nhân vật chủ chốt của CNN đều tận tâm mang đến tin tức cho khán giả. Năm 2004 là một năm có nhiều sự kiện đáng lưu ý nhất, bầu cử tổng thống, thế vận hội, các vụ kiện trong nước và quốc tế và những phát hiện quan trọng trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và thám hiểm. Các chương trình của Anderson Cooper, Bill Hammer, Walt Blitzer, Aaron Braun, Paul Lozan và Lou Dutt là bằng chứng cho lòng nhiệt tình và tầm hiểu biết của họ về những yếu tố làm cho thời sự trở nên hấp dẫn đối với người xem. Các nguồn thông tin tầm cỡ của CNN đã theo sát sự kiện quan trọng nhất trong năm của nước Mỹ, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của các ứng cử viên tổng thống. Tường thuật của CNN về sự kiện trọng đại này, từ những buổi hội họp cho đến trong những ngày bầu cử đều đậm tính bất ngờ sắc sảo. Đồng thời, CNN còn có cả đội ngũ Election Express di chuyển từ nơi này đến nơi nọ trên khắp nước Mỹ, theo sát những thông tin chính trị, người dân và những vấn đề quan trọng khác. Chiếc xe bớt thông tin này chính là cơ sở tường thuật chính của CNN trong giai đoạn bầu cử và được trang bị đầy đủ để phát sóng các buổi truyền hình trực tiếp và các chương trình Inside Politics và Crossfire. Khuyến thị trên truyền hình góp phần định hướng nhận thức của khán giả về các bản tường thuật, tập trung vào các cuộc phỏng vấn độc quyền, các sự kiện nổi bật và các chương trình thường nhật. Các hình thức quảng bá khác bao gồm báo chí, các thông điệp online cũng giúp củng cố nhận thức của khán giả về các chương trình đắt giá như Anderson Cooper 360 độ, American Morning và Paul Lozan Now. Việc chuyển tải các thông điệp cũng rất đơn giản và thẳng thắn, luôn xoay quanh chương trình và ký giả, và lúc nào cũng tuân theo cam kết về chất lượng chương trình. Khán giả luôn luôn tin tưởng rằng CNN sẽ mang đến cho họ những bản tường thuật chính xác và đầy đủ nhất, đưa họ đi từ nhận thức ban đầu đến những hiểu biết thấu đáo đối với tất cả những sự kiện diễn ra hàng ngày trên thế giới. Niềm tin này được hình thành dựa trên trình độ nghiệp vụ cao và uy tín vững chắc của CNN. Người xem luôn mong muốn CNN sẽ mang đến cho họ những bản tin được tường trình đầy đủ nhất và cơ hội tiếp cận với những sự kiện và các nhân vật tên tuổi trên toàn thế giới. 2. Nissan. Nhiều năm qua, tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu của Nhật Bản Nissan luôn đứng đầu trong các cuộc bầu chọn về chất lượng xe hơi với kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2004, lãi ròng của tập đoàn này đã lên đến con số 7,6 tỷ đô la. Nissan dần chiếm được vị trí của Honda ở Nhật Bản. Hiện nay Nissan cùng với xe tải Titan và xe mui tròn Altima chia sẻ thị trường Mỹ. Khi Nissan trở thành một trong những nhà sản xuất xe hơi có lợi nhuận cao nhất thế giới, ít người biết rằng Nissan đã từng nếm trải bao thất bại cay đắng. Song nhờ vào những chiến lược đúng đắn trong quản trị, cũng như trong sản xuất, mà Nissan mới vượt qua thách thức để vươn lên phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của Nissan. Không giống phong cách quản lý theo kiểu Toyota hay Honda, ban lãnh đạo của Nissan nổi tiếng là những nhà quản lý rất điềm đạm, cẩn thận và chắc chắn. Họ đại diện cho phong cách của Nissan, đó là sự khiêm nhường nhưng luôn nhìn thấy mọi thách thức và cơ hội. Sự thành công của Nissan ở nhiều quốc gia trên thế giới hoàn toàn không phải là do may mắn. Chính sách của ban lãnh đạo Nissan có thể là lời cam kết bành trướng theo cách của Nissan, tức là vươn xa hơn, rộng hơn, nhưng vẫn khéo léo giữ ổn định sản lượng tại Nhật Bản. Với doanh số tại Mỹ tăng vọt trong cuối thập niên 90, không mấy ai ngạc nhiên khi thấy doanh thu của Nissan ở nước ngoài tăng gấp đôi, gấp ba trong những năm gần đây. Không dừng lại ở đó, nhận thấy Trung Quốc là một thị trường đầy hứa hẹn với hơn 1 tỷ dân, ban lãnh đạo Nissan quyết định tìm mọi cách để xâm nhập thị trường này. Bất chấp việc bị chính quyền Bắc Kinh lạnh nhạt trong nhiều năm, Nissan vẫn kiên trì giữ đúng chiến lược. Cuối cùng tập đoàn này cũng đã giành được giấy phép để xây dựng nhà máy sản xuất tại đây. Nissan dự kiến sẽ sản xuất và tiêu thụ 400.000 xe hơi ở Trung Quốc vào năm 2010. Đó là một chỉ tiêu then chốt trong chuỗi tổng thể các mục tiêu đầy tham vọng mà hãng này ấp ủ, là giành được 15% thị phần xe hơi thế giới vào năm 2020, so với 4% như hiện nay. Theo giới phân tích, trước đó, nhiều công ty xe hơi ở Nhật Bản cũng đã kinh doanh theo học thuyết Kaizen, nghĩa là liên tục cải tiến, nhưng chính Nissan mới thực sự là hãng dẫn đầu phong trào này. Nissan đã áp dụng triệt để phương pháp sản xuất theo dây chuyền khép kín, kết hợp với các vật tư thiết bị đầu vào với chất lượng cao, bảo đảm sản xuất liên tục, không có thời gian chết và không cần nhiều kho chứa. Nissan khuyến khích toàn bộ các thành viên của hãng tham gia cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Tuy mỗi sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế không nhiều, nhưng tiết kiệm cho công ty hàng tỷ yên. Những cải tiến hợp lý hóa nhỏ nhất của các nhân viên tưởng chừng như lặt vặt không ai để ý đến, như xê dịch thùng đựng bán thành phẩm thêm 1 mét, hoặc thay đổi cách chiếu sáng chỗ làm việc, đều được ban lãnh đạo tập đoàn trân trọng lắng nghe và áp dụng. Thực tế cho thấy không chỉ ở bộ phận sản xuất, ngay cả bộ phận hành chính cũng phải giảm biên chế tới mức tối đa. Mỗi chiếc phong bì được sử dụng vài chục lần, khi đã nhầu nát mới bị loại bỏ. Ngoài ra, không một bóng đèn nào được bật sáng một cách vô ích. Mỗi nhân viên đều có một chiếc kén bút nhựa để có thể lắp được những mẫu bút chì viết tới mm cuối cùng. Carlos Ghosn, chủ tịch Nissan tiết lộ, nếu Toyota được biết đến với danh tiếng cắt giảm tối đa chi phí thì Nissan còn có thể làm tốt hơn. Chứng minh cho câu nói của mình, Carlos Ghosn đã cho ra đời chương trình xây dựng hệ thống cạnh tranh chi phí cho thế kỷ 21, gọi tắt là CCC21, với mục tiêu giảm 30% giá thành của tất cả các cấu kiện chính của các sản phẩm ô tô mới của Nissan. Nhờ khả năng tiết kiệm vô tận, giá thành một chiếc ô tô được giảm từ 10.000 đến 12.000 yên, giúp Nissan luôn duy trì được khả năng cạnh tranh. Chỉ riêng năm 2003, tập đoàn này đã tiết kiệm được 1,5 tỷ đô, trên tổng chi phí 87 tỷ đô mà không phải đóng cửa nhà máy hay giảm bớt nhân viên. Dưới sự điều hành của ban lãnh đạo tài ba, Nissan đang có kế hoạch xây dựng một hệ thống sản xuất thống nhất, linh hoạt và mang tính toàn cầu, trong đó các nhà máy sẽ được thiết kế để có thể cung cấp nhanh chóng nhu cầu về chủng loại và số lượng cho bất cứ thị trường nào trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng, Nissan giống như đang cưỡi trên một cỗ xe tăng trưởng băng băng lướt về phía trước, với một tương lai đầy hứa hẹn. Cuộc cách mạng mà ban lãnh đạo Nissan tạo ra có vẻ khiêm tốn, nhưng những gì mà nó mang lại thì không khiêm tốn chút nào. Nói đến Nissan, không thể không nói đến Carlos Ghosn, một nhân vật được mệnh danh là vị anh hùng nước Nhật đến từ Paris. Carlos Ghosn, nhà cải tổ doanh nghiệp tài năng. Carlos Ghosn, phó tổng giám đốc tập đoàn chế tạo xe hơi danh tiếng của Nhật Bản là Nissan. Carlos Ghosn là kỹ sư người Pháp có biệt tài biến các công ty làm ăn thua lỗ trở nên phát đạt. Năm 1999, Ghosn trở nên nổi tiếng sau việc sắp đặt vụ sáp nhập hãng xe hơi Pháp Renault, mắc nợ 2,2 tỷ đô, đang thoi thóp trước bờ vực phá sản với hãng Nissan. qua đó không chỉ giải quyết êm thấm khoản nợ 2,2 tỷ đô mà còn cứu cho Renault không bị sập tiệm. Lợi nhuận của Nissan sau vụ sáp nhập tăng mạnh, năm 2003 đạt 4,2 tỷ đô, trong đó có công rất lớn của Carlos Ghosn. Carlos Ghosn cũng được mệnh danh là người hùng của ngành công nghiệp xe hơi Nhật Bản, bởi vì chỉ trong vòng 20 tháng sau khi làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Nissan, Carlos Ghosn đã cứu tập đoàn ô tô lớn thứ hai nước Nhật thoát khỏi bờ vực phá sản hoàn toàn. Nissan, từ một tập đoàn đang nợ chồng chất với tổng số nợ khổng lồ lên tới 20 tỷ đô la, với sự dẫn dắt của Carlos Ghosn đã trở thành nhà sản xuất ô tô hiệu quả nhất thế giới. Đây là điều mà trước đó không ai tin được, kể cả những người lạc quan nhất. Carlos Ghosn, cây đũa thần của Nissan. Carlos Ghosn sinh năm 1954, từ lâu ông được biết đến là một nhà quản lý tài ba của các tập đoàn đa quốc gia. Ông là một doanh nhân, là nhà quản lý với rất nhiều lợi thế của tính quốc tế và đa văn hóa mà khó ai bì kịp. Carlos Ghosn thông thạo năm thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, không kể đến tiếng Nhật mà ông bắt đầu học. Cha ông là người có gốc gác từ Liban, lấy vợ người Pháp. Tuy nhiên Carlos Ghosn lại được sinh ra ở Brazil, lập nghiệp thành danh ở Pháp và thật sự nổi tiếng thế giới từ đất Nhật. Khi mới 24 tuổi, Carlos Ghosn đã được thử thách ở vị trí giám đốc nhà máy tại Lipai của Michelin, một công ty sản xuất lốp xe nổi tiếng của Pháp. Vào năm 1984, ông đã là giám đốc phụ trách kỹ thuật và nghiên cứu phát triển sản phẩm của Michelin. Chỉ ít năm sau, Carlos Ghosn lại được ông chủ Francois Michelin bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tại khu vực Bắc Mỹ. Chính ông đã giúp Michelin mua lại công ty Mỹ Uniro Yogurit đang bị thua lỗ nặng nề. Và trong thời gian này, Carlos Ghosn đã có dịp thể hiện khả năng quản lý, đặc biệt là tài cải tổ doanh nghiệp của mình. Thậm chí Ghosn còn được tin tưởng đào tạo hướng dẫn cho người con trai của ông chủ, Edouard Michelin, người hiện đang làm chủ tịch của tập đoàn này. Năm 1996, Carlos Ghosn chuyển sang làm quản lý điều hành cho tập đoàn sản xuất ô tô Renault. Ông nhanh chóng trở thành nhân vật thứ hai của tập đoàn ô tô lớn nhất của Pháp này, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm và lắp ráp. Từ khi có dự án hợp tác Renault-Nissan năm 1999, Carlos Ghosn trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Nissan. Vào năm 1999, Nissan, nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba của Nhật đang đứng trước bờ vực phá sản vì thua lỗ nặng nề và nợ nần chồng chất. Người dân nước Nhật đầy kiêu hãnh đã thất vọng tràn trề khi thấy Nissan, từng là đứa con cưng của ngành công nghiệp Nhật Bản sắp phải biến mất khỏi thị trường. Các nhà quản lý Nhật Bản đã phải bó tay khi không thể cứu vãn nổi một tập đoàn Nissan với cả núi nợ lên tới 20 tỷ đô. Và cuối cùng, dù không mấy tin tưởng vào một nhà quản lý Tây Âu, nhưng giới công nghiệp Nhật Bản vẫn phải chấp nhận yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện cải tổ Nissan. Carlos Ghosn đã đến với nước Nhật và trở thành người đứng đầu Nissan trong bối cảnh đó. Những thách thức và khó khăn mà ông phải vượt qua là vô cùng lớn. Tuy nhiên, người đưa ra kế hoạch cải tổ Revivan Plan đã thể hiện một thần kinh thép và một ý chí quyết tâm mãnh liệt. Như một vị bác sĩ, việc đầu tiên là ông rà soát lại toàn bộ tập đoàn. Carlos Ghosn đã không mấy khó khăn phát hiện ung nhọt lớn nhất của tập đoàn lúc đó là một bộ máy khổng lồ cồng kềnh và không hiệu quả. Và cái gì đến, đã phải đến. Ghosn quyết định cắt giảm ngay lập tức 21.000 nhân viên, tức 15% tổng biên chế của cả tập đoàn. Đây là một liệu pháp đã thực sự gây sốc đáng kể đối với hệ thống kinh tế nước Nhật. Vị chủ tịch của Nissan đã không ít lần phải lên tiếng để bảo vệ và thuyết phục một quyết định đau đớn nhưng theo ông là không có con đường nào khác. Mặc dù vậy, giảm nhân sự vẫn chỉ mới là một trong nhiều biện pháp mà nhà cải tổ Ghosn áp dụng để giảm chi phí của Nissan. Toàn bộ các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu thiết bị cho Nissan đều được Carlos Ghosn rà soát lại. Và Ghosn đã không nhầm khi phát hiện không ít chi phí có thể giảm bớt. Vừa thuyết phục, vừa gây sức ép, ông đã đàm phán và ký kết lại nhiều hợp đồng theo hướng có lợi hơn cho Nissan. Carlos Ghosn từng nói ở vị trí của ông lúc đó như là đứng trên lửa, không hành động quyết liệt và liên tục là chết. Để lành mạnh hóa tài chính của một Nissan đang từ cõi chết, Carlos Ghosn đã thực hiện giảm hết chi phí này đến chi phí khác. Có thể nói chi phí của Nissan đã được Ghosn giảm tối đa, giảm đến mức không còn gì để giảm được nữa. Cũng từ đó Carlos Ghosn còn có thêm một biệt danh, Mr. Cost Killer, của một ông vua về giảm chi phí. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm dưới sự quản lý và điều hành của Carlos Ghosn, Nissan đã có được mức lợi nhuận cao tới 10,8% của doanh số trong khi doanh số vẫn tiếp tục tăng đều. Khác với trước kia trong các cuộc họp chỉ có một giải pháp duy nhất được đem ra đánh giá và quyết định, thì nay Carlos Ghosn yêu cầu các cộng sự phải luôn đưa ra các phương án giải pháp khác nhau để so sánh. Giám đốc nghiên cứu sản phẩm mới Takashi Sakai kể lại rằng trước khi cứ mỗi kỳ chúng tôi chỉ thiết kế một mẫu xe Nissan rồi thảo luận về chúng. Còn ngày nay, mỗi khi họp quyết định sản phẩm mới, Carlos Ghosn đều yêu cầu phải có đồng thời nhiều mẫu xe để cùng loại để cùng so sánh bàn luận. Các cộng sự người Nhật phải thừa nhận ý tưởng và quyết định của Carlos Ghosn là đúng đắn và hiệu quả. Thì những người làm công tác marketing cũng được tham gia thảo luận về các mẫu mã xe để có những chiến lược bán hàng phù hợp cho từng đối tượng, từng loại xe. Cũng chỉ trong thời gian rất ngắn đứng đầu tập đoàn Nissan, Carlos Ghosn đã làm thay đổi đáng kể bộ sưu tập mẫu mã xe Nissan. Không chỉ đơn thuần là đa dạng hóa mẫu mã, mà khách hàng còn thấy ở các loại xe Nissan một sự sống động hấp dẫn mà trước đó không hề có. Người ta nói rằng xe Nissan là sự kết hợp hài hòa giữa tính năng tối ưu Nhật Bản và hình thức rất vui nhộn trẻ trung kiểu Pháp. Tập đoàn Nissan dưới thời Karl Gott cũng đồng thời vừa có được một năng suất lao động cao của Nhật Bản và một chiến lược marketing dài hạn kiểu Pháp. Năm 2002, Nissan đã cân đối được các món nợ và lần đầu tiên có lãi. Tuy thế, Karl Gott vẫn khiêm tốn cho rằng mọi sự vẫn còn ở phía trước. Giành lại vị thế cũ trước kia của Nissan là chưa đủ với Karl Gott. Ông còn có tham vọng tiếp tục đưa Nissan thành tập đoàn ô tô số 1 thế giới, với rất nhiều mẫu mã xe mới đang được nghiên cứu phát triển và chuẩn bị đưa vào sản xuất. Khéo nhập gia tùy tục. Là một nhà quản lý đặc hiệu của phương Tây, nhưng Gott đã tỏ ra là người rất biết cách thích nghi với môi trường làm việc và văn hóa tại Nhật. Ngay từ những ngày đầu tiên làm việc tại Nissan, Karl Gott đã ham mở học nghề tiếng Nhật với một quyết tâm hiếm có. Thư ký của ông kể lại, dù rất bận rộn với đủ việc và các cuộc hẹn, nhưng Gott vẫn dành 90 phút mỗi tối để học tiếng bản địa. Cho dù ngôn ngữ làm việc chính tại Nissan là tiếng Anh, nhưng Karl Gott ý thức được rằng để có được hiệu quả công việc như ông mong muốn thì cũng còn phải giao tiếp được với các cộng sự người Nhật bằng tiếng bản địa của họ. Tháng 6 năm 1999, các cổ đông của Nissan đã có một ấn tượng rất tốt về vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc của mình, khi Karl Gott đã có một bài phát biểu tâm huyết bằng tiếng Nhật lưu loát tuy chỉ dài có hơn 2 phút. Có thể nói Karl Gott đã thành công với Nissan không chỉ vì ông đã giảm được chi phí tối đa, mà quan trọng hơn là ông đã tạo được một mối quan hệ tối ưu với đội ngũ cộng sự và nhân viên người bản địa, vừa tin cậy, cảm thông nhưng lại vừa rõ ràng và đầy đủ về thông tin. Đa số nhân viên của Nissan nói rằng làm việc với Karl Gott rất vất vả nhưng lại không thấy quá căng thẳng vì ông thích đùa và biết đùa đúng lúc, đùa cả bằng tiếng Nhật. Ai cũng biết người châu Âu thường có ngày nghỉ phép rất lớn và không phải luôn luôn có tinh thần làm việc cật lực quên mình như người Nhật. Và Karl Gott cũng đã tận dụng tối đa điều đó, nhất là trong bối cảnh khó khăn của Nissan trước nguy cơ bị phá sản. Đích thân ông đã làm gương cho nhân viên. Người ta thấy rằng một ngày làm việc của Karl Gott bắt đầu từ 7 giờ sáng và không bao giờ kết thúc trước 22 giờ. Quyết đoán và táo bạo trong việc thẳng thừng cắt giảm nhân viên, nhưng Karl Gott rất khéo léo trong đối nhân xử thế khi làm việc tại Nhật. Ông biết không chỉ các cộng sự nhân viên, mà còn hàng triệu người Nhật khác, từ chính khách đến doanh nhân, báo giới đều rất đang chăm chú quan sát xem ông làm những gì để cải tổ Nissan như đã cam kết. Mặc dù Nissan trong thời trước Karl Gott được quản lý rất tồi, nhưng ông không hề có những chê bai đánh giá kém làm thương tổn đến lòng kiêu hãnh của người bản xứ. Dù gì thì Nissan cũng là một thương hiệu của một doanh nghiệp Nhật giàu truyền thống. Những gì không cần thiết phải thay đổi ngay tại Nissan, Karl Gott cố gắng giữ nguyên như cũ. Mọi bố trí, trang bị tại các văn phòng làm việc của Nissan không hề có thay đổi gì, dù người điều hành cao nhất đến từ châu Âu. Kể cả phòng làm việc riêng của chủ tịch Karl Gott cũng không hề có sự thay đổi nhiều, vẫn bộ bàn ghế cũ, vẫn tủ, vẫn điện thoại đó. Sự tinh tế nhạy cảm trong sự thế của Karl Gott đã thật sự được người Nhật tâm phục, khẩu phục. Những định kiến của cộng sự nhân viên người Nhật về một phong cách quản lý điều hành hoàn toàn theo kiểu châu Âu đã dần biến mất. Karl Gott đã biết chấp nhận những cái mà ông cho là nhỏ nhặt nhất để thực hiện những đổi mới quan trọng. Lãnh đạo hai tập đoàn xe hơi khổng lồ. Giờ đây, Karl Gott tiếp tục đối mặt với thách thức tại Renault. Năm 2005, chiến lược gia 51 tuổi này đã được đại hội cổ đông hàng năm của tập đoàn Renault SA bầu là tân giám đốc điều hành. Ông sẽ vẫn giữ cương vị tương tự tại Nissan và sẽ liên tục đi về giữa Paris và Tokyo. Louis Schweizer sẽ chỉ còn giữ vị trí chủ tịch hãng xe lớn thứ nhì nước Pháp. Chính Schweizer là người đã phát hiện ra tài năng của Gott và cho ông cơ hội khi Renault mua lại một phần nhỏ cổ phiếu của Nissan và cử ông tới làm giám đốc điều hành Nissan để cứu hãng xe này khỏi tình trạng nợ nần chồng chất và làm ăn thua lỗ. Chỉ trong vòng 12 tháng, Karl Gott đã giúp Nissan thu lãi trở lại và trở nên nổi tiếng khắp thế giới với những phương pháp điều hành. Nhiệm vụ của ông là phải cắt giảm chi phí sản xuất đang tăng cao của Renault. Tuy nhiên, Gott chưa đưa ra bất cứ kế hoạch cụ thể nào. Chỉ biết là sẽ tiến hành gặp gỡ thành viên lãnh đạo tại các cấp để xác định điểm mạnh và yếu của công ty. Năm 2004, Renault đạt 3,55 tỷ euro, tức 4,53 tỷ đô la, lợi nhuận. Sự kỳ vọng vào Karl Gott là rất lớn kể từ khi ông không những cứu Nissan thoát khỏi cảnh phá sản năm 1999, mà còn giúp cổ phiếu của hãng tăng hơn gấp đôi trong những năm qua. Năm 1999, phó chủ tịch GM là Robert Lett đã cười nhạo Renault và nói rằng thà hãng xe Pháp đem ném 5,4 tỷ đô xuống biển hơn là mua cổ phiếu của Nissan. Renault hiện sở hữu 44,3% cổ phần Nissan, một trong năm nhà sản xuất xe làm ăn hiệu quả nhất thế giới, tính về doanh số bán vào thời điểm này. Tại Pháp, Renault đứng sau tập đoàn BSA Bogues Retrain. Tại Nhật Bản, Nissan đứng sau Toyota. Tính chung cả Renault và Nissan, đây là tổ hợp sản xuất ô tô lớn thứ tư thế giới, sau General Motors, Toyota và Ford. Với tổng số 5,79 triệu xe tiêu thụ vào năm 2004. Bí quyết thành công của Karl Gott. Karl Gott đã thành công với Nissan không chỉ vì ông đã giảm được chi phí tối đa, mà quan trọng hơn là ông đã tạo được một mối quan hệ tối ưu với đội ngũ cộng sự và nhân viên người bản địa. Ông chủ động cho nhân viên marketing được tham gia thảo luận về các mẫu xe, để có những chiến lược bán hàng phù hợp cho từng đối tượng, từng loại xe. Chỉ thời gian ngắn, Calogot đã thay đổi đáng kể bộ sưu tập mẫu mã xe của Nissan. Các khách hàng đều nhận thấy, đây là loại xe có sự kết hợp hài hòa giữa tính năng tối ưu Nhật Bản và hình thức rất vui nhộn trẻ trung kiểu Pháp. Tập đoàn Nissan dưới thời Calogot có sự kết hợp giữa năng suất lao động cao của Nhật Bản và một chiến lược marketing dài hạn kiểu Pháp. Quyết đoán và táo bạo trong việc cắt giảm nhân viên, nhưng Calogot rất khéo léo trong đối nhân xử thế khi làm việc tại Nhật. Ông biết không chỉ các cộng sự nhân viên, mà còn hàng triệu người Nhật khác, từ chính khách đến doanh nhân, báo giới, đều đang chăm chú quan sát xem ông làm những gì để cải tổ Nissan như đã cam kết. Người Nhật có niềm tự hào dân tộc cao, luôn tôn trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa của họ dù bất cứ ở đâu, trong nước hay ở ngoài nước. Những gì không cần thiết phải thay đổi ngay tại Nissan, Calogot cố giữ nguyên như cũ. Mọi bố trí trang bị tại các văn phòng làm việc của tập đoàn này không hề thay đổi, kể cả phòng làm việc của ông. Chính sự tinh tế nhạy cảm trong sự thế của Calogot đã làm thay đổi suy nghĩ của các cộng sự người Nhật. Tuy Nissan đã cân đối được các khoản nợ, nhưng Calogot cho rằng mọi sự vẫn còn ở phía trước. Ông còn có tham vọng tiếp tục đưa Nissan thành tập đoàn ô tô số 1 thế giới, với rất nhiều mẫu mã xe mới đang được nghiên cứu phát triển và chuẩn bị đưa vào sản xuất. Calogot được giới doanh nhân công nhận là vị anh hùng nước Nhật đến từ Paris. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 12 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.